Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã hứa với người ta, chỉ cần bọn họ đồng ý cho Diệp Đống đi theo học tay nghề, mỗi tháng cô sẽ trả cho đối phương 80 đồng coi như tiền học phí làm học đồ, còn phải đưa tiền cho người ta. Vì bảo vệ chút tự tôn của Diệp Đống, cô cũng không có nói chuyện này cho ai biết. Triệu Đống không có kinh nghiệm gì, nhưng lại rất thông minh, chỉ cần chịu bỏ công thì nhất định sẽ học được. Sự khẳng định của Cố Phong làm trong lòng Diệp Ninh hơi thoải mái một chút. Chỉ mong sẽ giống như những gì anh nói đi, hiện tại quan trọng là nó có chịu bước ra bước đầu tiên hay không. Cố Phong nhìn vẻ u sầu trên mặt Diệp Ninh, ánh mắt dần trở nên thâm thúy hơn hẳn. Xưởng sản xuất điện ảnh, Trương Quốc Trụ đang ở trong phòng cắt nối biên tập đột nhiên nghe được tiếng cười đầy vui sướng của Ngô Á Thu từ bên ngoài truyền vào. Anh ấy tạm ngưng công việc đang làm, mở cửa đi ra ngoài đón. Ngô Á Thu vô cùng kích động, nhìn thấy anh ấy lập tức giơ tay ôm chặt lấy vai anh ấy. TBC, xong xuôi, thành công rồi, Trương Quốc Trụ khó hiểu hỏi. Thành công gì chứ, chuyện gì mà có thể làm ông ấy vui vẻ đến thế này? Ngô Á Thu miễn cưỡng giữ bình tĩnh nói. Ông Thường vừa mới gọi điện thoại cho tôi, ông ấy nói đồng ý biểu diễn ca khúc chủ đề của điện ảnh chúng ta rồi. Trương Quốc Trụ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng ngày hôm trước khi bọn họ đến đó còn không thể nhìn thấy mặt đối phương, sao tự nhiên ông ấy lại đổi ý rồi, ông có nói đùa không đó? Bất ngờ đến quá đột ngột, Ngô Á Thu cũng cảm thấy việc này rất khó tin. Ông Thường nói ngày mai sẽ đến đây thu âm, hiện tại cậu lập tức liên lạc với Diệp Ninh. Xem chiều mai cô ấy có thể đến đây để đích thân gặp mặt ông Thường hay không. Ca khúc là do Diệp Ninh sáng tác, cô nói chuyện trực tiếp với Thường hậu phát sẽ có hiệu quả càng tốt hơn. Được rồi, bây giờ tôi lập tức đi gọi điện thoại cho Diệp Ninh ngay. Diệp Ninh nhận được điện thoại của Trương Quốc Trụ đúng lúc cô đang cãi nhau với Diệp Đống. Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ đến đó đúng giờ. Buông ống nghe điện thoại xuống, cô lại nghiêm túc nhìn về phía Diệp Đống đang đứng thẳng trước mặt mình. Ba người thầy kia đã đi từ lâu rồi. Cô hỏi Diệp Đống muốn học với người nào, không ngờ Diệp Đống lại nói cậu không chọn người nào hết. Em đã lớn thế này rồi, lại bắt đầu đầu học mấy thứ đó từ đầu. Vậy chẳng phải là phải chờ đến lúc 70-80 tuổi mới có thể xuất sư sao? Hơn nữa xây nhà thì có cái gì tốt chứ? Mỗi ngày đều phải làm việc với mấy cục gạch và xi măng. Nghề mộc cũng bẩn muốn chết. Ngoại trừ đi làm gia cụ cho người ta thì còn có tương lai gì nữa không? Công nhân hàn điện rất nguy hiểm, làm không cẩn thận là sẽ tàn tật ngay. Cậu lẩm bẩm bày tỏ sự khinh bỉ và khó chịu đối với mấy công việc này. Lửa giận của Diệp Ninh lập tức bùng lên, nếu không phải hiện tại chân cẳng của cô không được nhanh nhẹn, cô đã nhào lên tát cho cậu vài bạt tay rồi. Em xem thường nhân dân lao động đó à? Hay là em chướng mắt mấy ngành nghề kỹ thuật? Cái này không được cái kia không tốt, không lẽ cứ chơi bời lêu lỏng như em thì mới là tốt sao? Diệp Đống bĩu môi nói, chị, nếu chị không muốn lo cho em thì có thể nói thẳng ra. Ngực Diệp Ninh phập phồng kịch liệt, cô thật sự không muốn lo cho cậu nữa đó. Cố Phong nghiêm khắc mở miệng nói, Tiểu Đống, sao em lại nói chuyện với chị của em như thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị của em là muốn giúp em có cái nghề trong người. Sau này đi ra xã hội mới có chỗ đứng. Diệp Đống cũng biết suy nghĩ như thế là không đúng, nhưng mà cậu cảm thấy trong lòng rất không cân bằng. Em với chị ấy đều là do một mẹ sinh ra, chị của em có thể hát, có thể đàn dương cầm, em cảm thấy em cũng có thể làm được. Em làm được cái con khỉ, Diệp Ninh chửi tục, thằng danh này đúng là không biết mình là cái thứ gì mà. Diệp Đống tủi thân nhìn về phía Cố Phong, anh rể. Cậu muốn làm Cố Phong đứng về phe của mình. Cách chương.